Vì người mình yêu mà ta không thể đánh đổi. Chân trời. We'll Trái tim phải cô đơn, vì trái kia là dòng bão. từng thử qua, thứ thuốc độc là ái tình. Cái thơ cái nghiện tưởng như trời ban ngắm theo thời gian mà giết mình. Trong nỗi tuyệt vọng ôm trái tim ta mệt mỏi, chẳng thể thoát ra lòng thêm xót xa là ngay câu hỏi chỉ mình một cõi. Bên tai là tiếng sấm, ta tự ra mình trong căn phòng này. Xung quanh là bóng tối như hòa tan tan xa theo mòn ngày. Cứ tan tiếng qua để người ta dần nhớ mòn vậy. Bản tin tôi đi mất không về đâu đến đâu cả. Người ở bên anh, nhỏ đầu gục ngã, bình Oh. trái tại mình. Khi yêu vội vàng, yêu con yêu thân cũng không đủ mà. Rồi nhận lấy hết những vết cắt khắc sâu vào trong tim này. muốn yêu một người thật lòng phải chẳng khó quá phải không? Thật ra lâu nay vẫn chưa yêu anh dù chỉ một lần. Sau này bên ấy mong em sống tốt, anh muốn thấy em yên bình. Còn lại tổn thương với những ký ức cất đằng sau lưng này, anh vẫn trông mong một ngày gần nhất anh sẽ lãng quên, quên đi một người từng xem như là tất cả. Đi một nơi thật xa có lẽ chẳng quay lại. Anh thầm thờ không tin trước mắt anh là sự thật. Lòng nghẹn đau ai thấu cho cuộc tình trái ngang. Có phải anh ngày qua đã làm sai điều gì em ơi? Anh nghĩ anh luôn cố vun đắp để cho em được vui, vậy mà cứ sao em lại nói rằng anh chẳng cho em hạnh phúc. Điều đã yêu, xin em đừng buông lời. Người mà cho anh tốt thương anh vẫn yêu, vẫn không than vãn một lần. Để rồi nhận lấy hết những vết cắt khắc sâu vào trong tim này. Muốn yêu một người thật lòng phải chẳng có quá phải không? Thật ra lâu nay vẫn chưa yêu anh dù chỉ một lần. Sau này bên ấy mong em sống tốt, anh muốn thấy em yên bình. Còn lại tổn thương với những ký ức cất đằng sau lưng này, anh vẫn trông mong một ngày gần nhất anh sẽ lãng quên. Rồi nhận lại